Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2441, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền cơ chân linh thế gia. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn thật không ngờ khí linh xuất thân lai lịch như vậy hiển hách. Huyền Dương giới chân linh thế gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, Diệp gia chính là một trong số đó. Nếu như khí linh thật là Diệp Tuyền cơ, Thái Dương chân nhân vì cái gì không đi Diệp gia tìm khí linh? Thất Nguyệt lầu lâu chủ A giống nhau, vì sao phải lén tìm kiếm khí linh? Vẫn là nói bọn hắn đi qua Diệp gia, vừa lúc Diệp Tuyền cơ ra ngoài rồi. Không sai, ta biết Diệp Tuyền cơ xuất thân Diệp gia, bất quá không có nhìn thấy nàng, ta cũng không dám xác định, nếu như nàng liên hệ ngươi, ngươi cho ta mang một câu, đã nói ta tìm nàng có việc gấp, có thể cho nàng đến Trấn Hải Cung tìm ta, hoặc là ước định một chỗ gặp nhau, địa điểm thời gian nàng đến định. Lâm Thiên Long phân phó nói. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, hắn tự nhiên không dám cự tuyệt. Thái Dương chân nhân, Thất Nguyệt lầu lâu chủ cùng Lâm Thiên Long đều tại tìm kiếm khí linh, như vậy xem ra khí linh tuyệt không phải bình thường hợp thể tu sĩ, chẳng lẽ khí linh có trùng kích đại thừa kỳ phương pháp xử lý? Vẫn là nói suy yếu đại thiên kiếp bảo vật, đây là hai khối tịch vân ngọc thích hợp ngươi cô đọng pháp tướng, nếu là có thể liên lạc với Diệp Tuyền cơ, đối với chúng ta Trấn Hải Cung mà nói đều là chuyện tốt, ngươi có thể đem ta đã nói với ngươi sự tình, nói cho Trần Sư Muội, ngươi sách Diệp Tuyền cơ cái tên này, nàng liền rõ ràng. Lâm Thiên Long lấy ra một cái đẹp đẽ màu xanh da trời hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Hai khối tịch vân ngọc đối luyện hư tu sĩ mà nói giá trị xa xỉ, bất quá Vương Trường Sinh căn bản chướng mắt Minh Hà Chi Thủy so tịch vân ngọc cao cấp nhiều hơn. Hắn chướng mắt tịch vân ngọc có thể cho Vương Anh Kiệt cô đọng pháp tướng, Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, ngũ hành tài liệu đều hữu dụng. Kể từ đó, Vương Anh Kiệt trùng kích luyện hư kỳ dễ dàng một ít, bất quá hắn cần càng nhiều nữa tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh đáp ứng, hai tay tiếp nhận màu xanh da trời hộp ngọc. Tốt rồi, không có việc gì mà nói, ngươi trở về đi. Lâm Thiên Long phất phất tay, lại để cho Vương Trường Sinh đã đi ra. Lâm Hữu Hân theo một gian thiên viện đi ra, tò mò hỏi. Lão Tổ Tông, Diệp Tuyền cơ đến tột cùng nơi nào người a, lúc trước chưa từng nghe ngài nhắc tới qua người này. Nàng là Diệp gia đệ tử, nàng tiến vào hợp thể kỳ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời, hơn nữa nàng hành tung bất định, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới nhận thức nàng, nghe đồn nàng chết ở đại thiên kiếp phía dưới, đoán chừng là lời đồn. Lâm Thiên Long giải thích nói, người này có cái gì đặc thù, đáng giá ngài coi trọng như vậy? Lâm Hữu Hân không hiểu hỏi. Nàng tiến vào qua Huyền Linh Thiên Tôn đạo tràng, biết rõ một ít cấm chế tình huống, luyện khí trình độ tại ta phía trên tay nàng có một cái dị bảo, có thể suy yếu hợp thể tu sĩ đại thiên kiếp uy lực, đồn đại trên tay nàng có 9 trang thiên hư ngọc thư, nắm giữ nào đó bí thuật đối tiến giai đại thừa có nhất định tăng thêm. Lâm Thiên Long kiên nhẫn giải thích nói, Lâm Hữu Hân hít vào một luồng lương khí, hoảng sợ nói. 9 trang thiên hư ngọc thư, đồn đại không nhất định thật sự. Muốn biết rõ, cho dù là một tờ thiên hư ngọc thư hiện thế, đều khiến cho một phen gió tanh mưa máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 trang thiên hư ngọc thư tính toán cái gì, thiên ngoại hữu thiên, cơ duyên so nàng lớn nhiều người rất nhiều, người tiến vào hợp thể kỳ sau, về sau đi địa phương khác du lịch sẽ biết tu tiên giới chưa bao giờ thiếu đại cơ duyên giả. Lâm Thiên Long không cho là đúng nói, tư chất chỉ có thể quyết định giai đoạn trước tốc độ tu luyện, có thể tu luyện tới hợp thể đại thừa tu tiên giả, bao nhiêu cái không có đại cơ duyên, chẳng qua là cơ duyên lớn nhỏ mà thôi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đem Diệp Tuyền cơ tình huống nói cho Uông Như Yên. Diệp Tuyền cơ có thể phái người tìm hiểu thoáng một phát người này tình huống, hoặc là cùng Thất Nguyệt lầu mua sắm tin tức. Uông Như Yên đề nghị, biết được Diệp Tuyền cơ lai lịch trong lòng có ngọn nguồn. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Đây là tự nhiên, nếu như khí linh thật là Diệp Tuyền cơ, cái kia xác thực thật là đáng sợ, nàng là hợp thể tu sĩ, như thế nào hạ giới? Tàn hồn hạ giới, Trấn Tiên Tháp là một kiện dị bảo. Vương Trường Sinh đầu đầy sương mù, nếu như khí linh là Diệp Tuyền cơ trên tay khẳng định có cùng loại phá giới bàn bảo vật. Khí linh trên người có quá nhiều bí ẩn, Vương Trường Sinh cũng không biết có thể hay không gặp lại nàng. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh hướng Tôn Nguyệt Thước chào từ biệt, mang theo tộc nhân đã đi ra Phiêu Vân Đảo. Trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Anh Kiệt, đem hai khối tịch vân ngọc giao cho Vương Anh Kiệt. Anh Kiệt, cái này hai khối tịch vân ngọc cho ngươi cô đọng pháp tướng, hy vọng ngươi không quên sơ tâm, lại sáng tạo cái mới cao. Vương Trường Sinh dặn dò, đa tạ lão tổ tông, ta sẽ cố gắng. Vương Anh Kiệt cảm ơn một tiếng, nhận hai khối tịch vân ngọc. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh khiến cho Vương Anh Kiệt trở về tu luyện. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất cửa ra vào, mở ra đại môn, Thận Long phát ra vui sướng tiếng gào thét vọt ra. Vương Trường Sinh lấy ra một ít linh quả linh dược đốt cho Thận Long, nó ai đến cũng không có cự tuyệt, đều nuốt vào bụng. Thận Long huyết mạch cường đại, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài tuyệt đối là một cái đại phiền toái, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không dễ dàng khiến nó trước mặt người khác lộ diện. Này no bụng Thận Long, Vương Trường Sinh đùa Thận Long. Hắn hiện tại cần cùng Thận Long bồi dưỡng cảm tình, bằng không đợi nó phát triển đến đẳng cấp cao còn muốn bồi dưỡng cảm tình liền khó khăn. Thận Long phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ, phun ra một cổ kim mông mông sương mù, hướng phía bốn phía khuếch tán. Màu vàng sương mù tản đi sau, hoàn cảnh bốn phía biến đổi, Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa rách dưới chùa miểu bên trong, có thể chứng kiến đại lượng mạng nhện. Thận Long tại biểu hiện ra năng lực của mình, giống như là đứa bé cho cha mẹ biểu hiện ra chính mình tài nghệ giống nhau. Vương Trường Sinh cũng không có ngăn trở Thận Long phát ra một tiếng quái dị tiếng gầm gừ, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một mảnh mênh mông màu vàng sa mạc cuồng phong từng trận. Thận Long không ngừng cái biến ảo cảnh, Vương Trường Sinh cũng muốn hợp nó, lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Ma giới, ma diễm đại lục. Một tòa dốc đứng màu đen cao phong, một đoàn cực lớn lôi vân trôi lơ lửng ở không trung, sấm sét vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường đứng ở một tòa thấp bé đỉnh núi, nhìn xa hướng không trung lôi vân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Lôi vân như là nước sôi bình thường kịch liệt cuồn cuộn, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên màu bạc lôi hồ, bên ngoài thân bao vây lấy vô số màu bạc hồ quang điện. Màu bạc lôi hồ từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Phương Mộc mà đi. Phương Mộc sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, sắc mặt hắn ngưng tụ, huy động một cây đen nhánh sắc phiên kỳ, thả ra một đạo vừa thô vừa to ô quang, xuyên thủng màu bạc lôi hồ thân thể. Ầm ầm nổ mạnh qua đi, màu bạc lôi hồ hóa thành một đoàn chướng mắt màu bạc lôi quang, che mất toàn bộ đỉnh núi, bụi mù cuồn cuộn. Một lát sau, bụi mù tàn đi, đỉnh núi san thành bình địa, Phương Mộc nằm ở một cái hố to bên trong, khí tức uể oải, ánh mắt của hắn có chút trống rỗng. Diệp Hải Đường bay tới ân cần hỏi han. Phương đạo hữu, không có sao chứ? Phương Mộc lắc đầu thở dài một hơi, nói. Ta đưa tới đều là bình thường lôi điện chi lực xa không bằng ngươi. Hắn thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ, bất quá không có thể đưa tới đặc thù lôi điện chi lực có chút thất vọng. Cái này không có gì kỳ quái, tiên cốt thượng nhân, huyền nguyệt lão ma chờ thánh tổ tại tiến vào đại thừa kỳ lúc trước trùng kích đại cảnh giới cũng không có đưa tới đặc thù lôi điện chi lực trùng kích đại thừa kỳ mới đưa tới thất sắc thần lôi. Diệp Hải Đường an ủi, thế sự không có tuyệt đối, cho dù là không có thể đưa tới đặc thù lôi điện chi lực đại thừa tu sĩ, thần thông chưa hẳn sẽ yếu hơn những cái kia đưa tới đặc thù lôi điện chi lực đại thừa tu sĩ. Phương Mộc gật gật đầu cùng Diệp Hải Đường đã đi ra nơi đây, trở về chữa thương. Cách chương.